Chương 441, tuyệt cảnh, 441, tuyệt cảnh, lòng đất dòng sông bên trong bọ cánh cứng màu đen giống như là thủy triều từ trong nước bò ra ngoài, phản phất nghe được nhân loại hương vị sau liền điên cuồng. Tên kia bị cường giả chém giết tán tu thi thể ngã trên mặt đất, không có qua 2 giây liền bị giáp trùng bao trùm, nhìn kinh khủng đến cực điểm, toàn bộ lòng đất không gian bên trong đều nghĩ đến tất tất tác tác giáp khắc ở giữa ma sát thanh âm, để cho người ta nghe tê cả da đầu. Đám tán tu nghe được cường giả uy hiếp, muốn để bọn hắn đi trước giết côn trùng, lập tức liền kinh hoảng. Đám côn trùng này nhìn thật là đáng sợ, bị cắn bị thương một ngụm liền cơ bản không có bất luận cái gì hy vọng còn sống. Mọi người bình thường thể chất rất khá, có thể đám côn trùng này vừa mới liền nhẹ nhõm cắn nát một cái cấp dê cao thủ mắt cá chân, mà lại trong nháy mắt đem độc tố rót vào cao thủ thân thể dẫn đến đối phương chân nhỏ chết lặng. Loại tình huống này, ai có thể cam đoan chính mình một ngụm đều không bị cắn đâu, côn trùng thực sự nhiều lắm. Có tán tu bởi vì khoảng cách dòng sông gần nhất côn trùng lúc đến đứng mũi chịu sào, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể trước các làm thủ đoạn tới liều mạng bảo toàn chính mình. Một hỏa hệ giác tỉnh giả một ngụm liệt hỏa phun ra, mãnh liệt ánh lửa đem toàn bộ không gian dưới đất đều đốt sáng lên. Tất cả mọi người nhìn thấy lòng đất này không gian uốn lượn khúc chiết không biết thông hướng nơi nào. Bọn hắn vị trí không phải đầu này lòng đất dòng sông điểm xuất phát, cũng không phải điểm cuối cùng. Nguyên bản tất cả mọi người coi là côn trùng sẽ sợ lửa, nhưng mà những cái kia côn trùng một chút e ngại cảm giác đều không có. Bình thường ngươi trên địa cầu đụng vào một con kiến, đối phương đều sẽ tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Có thể đám côn trùng này khác biệt, bọn chúng chỉ muốn bổ nhào vào nhân loại trên thân. Bọ cánh cứng màu đen vừa mới tiếp xúc hỏa diễm liền bị nhiệt độ cao bị bỏng cuộn lên, nhưng vấn đề là phía sau côn trùng y nguyên tre già măng mọc, căn bản cũng không có cuối cùng. Không đợi tên kia giác tỉnh giả kịp phản ứng, những cái kia giáp trùng liền đã đem hắn toàn thân trên dưới bao vây lại. Tại cái này âm trầm dưới mặt đất, giác tỉnh giả tê tâm liệt phế lấy kêu khóc, tựa như nhân gian luyện ngục. Châu Úc tổ chức cường giả đưa tay ở giữa, tất cả mọi người liền cảm giác trước mặt không khí bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, trên đất côn trùng bị nhao nhao nghiền ép vỡ nát. Có thể cái này một nhóm côn trùng vừa mới tử vong, phía sau liền toàn bộ lại xông tới. Tất cả mọi người thấy thế nhao nhao một bên các làm thủ đoạn, một bên lui về phía sau, mà tổ chức lớn cường giả thì tại đằng sau phẫn nộ nói, đều cút cho ta đi lên giết côn trùng. Nhưng vấn đề là hiện tại đám côn trùng này nhưng so sánh các cường giả đáng sợ nhiều, cùng nhân loại ở chung nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, có thể đối diện với mấy cái này côn trùng lại giảng không thông bất kỳ đạo lý gì. Tất cả mọi người đang từ từ lui về đường hầm, thật vất vả tìm tới đường ra, đúng là tuyệt lộ. Lữ thụ lén lúc dắt lấy một cái giáp trùng chân ném tới sơn hà ấn bên trong, mới vừa vào đi liền dùng thần thủy bao khỏa đi lên. Kết quả luyện hóa thời gian ngay cả nửa giây cũng chưa tới, thế nhưng là thần thủy thể tích nhưng không có gia tăng, thần thủy bên trong vui sướng tới lui tuần tra kim sắc tiểu xà càng là ghét bỏ vọt đến một bên, phản phất những này bọ cánh cứng màu đen rất bẩn giống như. Lữ thụ đập đi miệng biểu thị phi thường tiếc hận, cái này nếu có thể cho thần thủy gia tăng thể tích, đâu còn có cái gì mạch nước ngầm phần, toàn bộ sông đều phải là hắn Lữ thụ, chỉ biết rõ làm không tốt theo con sông này đi xuống liền có thể tìm tới trận nhãn, kết quả lại bị ép nhất định phải trở lại đường hầm bên trong, mà lại bọn hắn có thể chạy trốn nơi đâu đâu, cuối cùng đơn giản là chạy về trong cung điện, có thể bên kia cũng không đường có thể đi a. Tổ chức lớn cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp khác, chỉ cần mọi người tốc độ phá vây, những cái kia bọ cánh cứng màu đen đuổi không kịp mọi người liền sẽ bị những này chạy không nhanh tán tu hấp dẫn tới, khi đó mọi người liền được cứu rồi. Không chỉ có như thế, bọn hắn đại khái có thể chậm rãi tiếp tục thăm dò di tích, chỉ cần không tái phạm ngốc đi tới gần dòng sông liền tốt. Vẹn vẹn ngắn ngủi mấy giây mọi người liền có ăn ý, cấp B cường giả thấp giọng nói, phá vây. Ra lệnh một tiếng ở giữa, tất cả châu Úc tổ chức người bắt đầu xuyên qua tán tu hướng đường hầm bên ngoài chạy tới. Tất cả tán tu đều tưởng rằng tổ chức lớn lương tâm phát hiện muốn giúp bọn hắn ngăn cản trùng triều, có thể sau một khắc liền phát hiện có chút không đúng. Cấp B cường giả xuất thủ lấy khí ép chi lực đem tất cả màu đen côn trùng gạt ra, ngạnh sinh sinh tại trùng triều bên trong mở ra tới một con đường. Bọn hắn đúng là muốn trực tiếp dùng loại phương pháp này nhanh chóng đột phá bầy trùng. Đám côn trùng này mặc dù nhiều, có thể tốc độ lại không phải có bao nhanh, chỉ cần có thể phá vây, côn trùng căn bản không có khả năng đuổi kịp bọn hắn. Mắt nhìn thấy mọi người lập tức liền muốn đem phiền phức vứt cho đám kia tán tu, tất cả châu Úc trong tổ chức người tu hành đều trong lòng một mảnh quang minh, nhưng vào đúng lúc này, cấp B cường giả tại phá vòng vây thời điểm bỗng nhiên bị người kéo lại, Lữ thụ lôi kéo cấp B cường giả cổ tay hiếu kỳ nói, các ngươi đây là muốn đi cái nào a? Cấp B cường giả vùng vẫy một hồi, kết quả hắn phát hiện, đối phương khí lực không có chút nào nhỏ, căn bản cũng không giống như là thái điểu tán tu, trên thực tế cấp C đỉnh phong Lữ thụ khí lực thật không thể so với cấp B cường giả kém đến đi đâu. Cấp B cường giả, buông tay. Xoẹt một tiếng, Lữ thụ đem cấp B cường giả nửa bên tay áo đều cho lôi xuống. Đến từ Arago, Kingsley tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ còn chưa lên tiếng đâu, liền cảm giác bốn phía không khí bắt đầu ngưng tụ đè ép, đối phương vị này tên là Ala cấp B cường giả đúng là một lời không hợp liền muốn hạ sát thủ, nhưng vào đúng lúc này, dòng sông thượng du phương hướng bỗng nhiên truyền đến to lớn hơn sột sột soạt soạt tiếng vang, thanh âm kia dày đặc trình độ đơn giản như sóng triều cuồn cuộn, tất cả mọi người quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại, càng nhìn đến Lý Nhất Tiếu toàn thân bọc lấy mảnh hổ pháp ấn một đường phi nước đại, sau lưng hắn còn có đếm không hết tu sĩ cũng đang liều mạng chạy, bởi vì tại tất cả mọi người sau lưng, trùng triều đã bày khắp toàn bộ không gian, tựa như là hồng thủy đồng dạng nghiêng mà tới, chỉ nghe Lý Nhất Tiếu sau lưng tu sĩ dùng anh ngữ điên cuồng gào thét, "Lý Nhất Tiếu, ngươi đây là phản nhân loại. Lý Nhất Tiếu, ra ngoài di tích ngươi nhất định phải tiếp nhận chế tài." Lý Nhất Tiếu cũng nghe không biết bọn hắn nói cái gì một mực một đường phi nước đại, mà lại Lữ Thụ còn trông thấy hắn vậy mà chuyên hướng bờ sông chạy, đem đáy sông ẩn núp giáp trùng cho toàn bộ dẫn ra. Bên này hạ du tất cả mọi người nhìn thấy Lý Nhất Tiếu phía sau bọn họ trùng triều, bỗng nhiên lại nhớ lại bị Lý Nhất Tiếu lôi kéo hàng ngàn con thạch tượng quỷ thống trị sợ hãi, chạy a, hướng hạ du sông, cái này mẹ nó không chạy nổi phải chết hết. Mặc kệ là cường giả vẫn là đám tán tu đều điên rồi, vừa rồi làm cho người sợ hãi bỏ cánh cứng màu đen tại cái này mãnh liệt trùng triều bên trong căn bản ngay cả không bằng cái rắm, đây quả thực là không có so sánh liền không có dũng khí, tất cả mọi người đơn giản đột nhiên tất cả đều đồng tâm hiệp lực thanh lý bọn hắn vừa mới dẫn ra nhóm này bỏ cánh cứng màu đen, còn không có một hồi, trước mặt bỏ cánh cứng màu đen liền thanh lý xong, bình thường phàm là có chút đường lui, mọi người sẽ rất khó toàn lực ứng phó, nhất là tại nhiều người thời điểm. Tất cả mọi người đang muốn là người khác khả năng giúp đỡ tự mình giải quyết vấn đề tốt biết bao nhiêu. Vừa rồi trên trăm hiệu người tu hành tụ tập ở chỗ này, kỳ thật mọi người đồng tâm hiệp lực căn bản liền sẽ không đánh không lại những này bỏ cánh cứng màu đen a. Có đôi khi nhân loại không bị bức đến tuyệt lộ cũng không biết chính mình lớn bao nhiêu tiềm lực. Chỉ bất quá Lý Nhất Tiếu không nghĩ tới những này, ngươi lớn bao nhiêu tiềm lực đó là ngươi sự, mà hắn chỉ phụ trách đem tất cả bức đến tuyệt lộ.